Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 215 bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng tài Mặt Than trên kênh truyện NTT Radio. Trang Hồng Linh ôm mặt mà khóc thút thít, không chịu nhìn về phía Kiều Thanh. Hồng Linh, Hồng Linh! Kiều Thanh vươn tay, muốn tóm lấy bàn tay cô, lại phát hiện ra bàn tay mềm mại từ lúc nào đã trở thành khô cứng, đen sì. Ông đau lòng giống như dao cắt, không ngừng gọi tên của bà, muốn đem bà ôm vào trong lòng ngực. Tôi không phải là Trang Hồng Linh, tôi không phải, ông nhận nhầm người rồi. Trang Hồng Linh hất tay ông ra và gào khóc. Hồng Linh, sao tôi có thể nhận lầm người chứ? Bà chính là Hồng Linh mà tôi yêu. Kiều Thanh đau khổ nói. Nhiều năm như vậy rồi, bà đi đâu? Tôi tìm bà thật khổ. Tôi không phải bà ấy. Trang Hồng Linh đã chết rồi, tôi chỉ là người có chút giống bà ấy thôi. Trang Hồng Linh vẫn ôm mặt của mình không để cho ông nhìn thấy. Hồng Linh, coi như là bà có hóa thành tro, tôi cũng vẫn nhận ra bà. Bà tại sao lại không chịu nhận tôi? Kiều Thanh khóc và hỏi. Có phải bởi vì tôi đã làm sai chuyện gì, bà mới không muốn gặp tôi? Tôi vẫn luôn chờ đợi bà mà, luôn luôn một mực chờ đợi bà. Tôi, Trang Hồng Linh vừa nghĩ tới những gì mà ông đã làm, không thể nào tha thứ tội ác kia. Trong lòng cứ căng chặt, không cách nào đối mặt. Hồng Linh, thật xin lỗi, khẳng định là tôi đã làm sai, bà mới rời khỏi tôi đúng không? Kiều Thanh trông thấy bà như vậy, cũng nghĩ đến những chuyện mà mình đã làm, có thể cũng đã đoán được gì đó. Tôi, Trang Hồng Linh lúc này không nói ra lời. Nhìn hai người bọn họ như vậy, Mạch Tiểu Miên cũng chảy cả nước mắt. Cô cũng bất lực chỉ trích những chuyện mà Kiều Thanh đã làm. Chỉ là cô muốn hai người bọn họ có thể coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì ở cùng một chỗ bên nhau, sống thật tốt quãng đời còn lại. Kiều Hoành Vũ và Mạch Tiểu Miên đi đến một chỗ khác để lại cho hai bọn họ không gian riêng tư. Tiểu Miên, mẹ ta lúc nào thì trở về. Kiều Hoành Vũ nhìn thấy cha mẹ của mình có chút tức giận hỏi. Vì cái gì mà không nói cho chúng ta biết? Chẳng lẽ con không biết? Ba luôn một mực mong chờ mẹ ta về sao? Cha, thật xin lỗi và lỗi bà có nỗi khổ tâm của mình. Tạm thời bà không muốn gặp ông nội. Bọn con thật sự chẳng có cách nào cả. Mạch Tiểu Miên nhìn Kiều Hoành Vũ áy náy nói. Nếu không chúng con cũng sẽ ngay lập tức thông báo cho mọi người. Mình Húc có biết không? Dạ biết. Bà nội trở về cũng đã được gần một tháng rồi. Gần một tháng. Trước đó bà ấy đi đâu? Kiều Hoành Vũ nhíu mày hỏi. Mạch Tiểu Miên chỉ thở dài. Cha, vì để tốt cho cha thì cha đừng hỏi chuyện này nữa. Sự thật, có lẽ cha không chịu đựng được. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Miên, ta là con của bọn họ, ta có quyền được biết sự thật. Kiều Hoành Vũ vẫn cố tình hỏi. Cha, con hiểu, nhưng mà chân tướng rất tàn nhẫn. Cha biết hay không cũng không sao cả. Sẽ chỉ tăng thêm đau khổ, còn không bằng cha đừng biết. Như vậy có thể đón bà nội trở về một cách vui vẻ. Mạch Tiểu Miên thật sự không thể nói. Cô sợ mình nói ra sẽ bị Kiều Minh Húc trách cứ. Huống chi, Kiều Hoành Vũ cũng là một người rất thiện lương. Ông đối với Kiều Thanh là tôn kính vô cùng, nếu biết sự thật. Đả kích này sẽ nhiều hơn so với bất cứ ai. Còn có chuyện Trang Hồng Ninh những năm gần đây gặp phải đau khổ và vất vả, có lẽ ông cũng không thể nào tiếp nhận. Kiều Hoành Vũ trông thấy cô nhất định không chịu nói cho mình, trong lòng có chút buồn bực, có điều lại không hỏi nữa. Dù như thế nào, mẹ chưa chết và đã trở về. Những ngày nhớ thương của cha cuối cùng cũng có thể chấm dứt. Như vậy cũng là tốt rồi. Hồng Linh, vì cái gì mà bà không chịu để ý tới tôi? Kiều Thanh đau lòng, nắm chặt lấy tay của Trang Hồng Linh. Là bởi vì tôi đã làm sai, bà muốn trừng phạt tôi sao? Nhìn thấy Trang Hồng Linh vẫn còn không chịu đối mặt với mình, trong lòng của Kiều Thanh mơ hồ đã đoán được. Ông không sai, là tôi sai. Xin lỗi, Phong. Chúng ta không thể quay trở lại quá khứ nữa. Tôi rời nhà trốn đi là bởi vì tôi đã yêu người khác rồi. Trang Hồng Linh liền nói dối. Bà tuyệt đối không thể để cho Kiều Thanh biết rằng bà bởi vì muốn chuộc tội cho ông mà mới làm như vậy. Nếu ông biết như vậy, ông sẽ đau khổ. Còn không bằng là tự mình vượt qua cứ như vậy, thì ông sẽ không nghĩ về quá khứ nữa. Như vậy không tìm đến nguyên nhân nữa. Hồng Linh, bà nói dối. Bà không thể nào yêu người khác được. Chuyện này tôi là người rõ nhất. Tôi cũng tuyệt đối tin tưởng bà. Kiều Thanh lại lắc đầu. Khẳng định bởi vì tôi đã làm sai chuyện, bà không chịu nổi mới rời khỏi tôi. Hồng Linh, dù tôi đã làm sai điều gì, bà hãy tha thứ cho tôi có được không? Tôi yêu bà. Tôi không thể nào không có bà được. Bà là thứ không thể sống thiếu trong cuộc đời của tôi. Tôi muốn quãng thời gian còn lại sau cùng trên cuộc đời có thể cùng một chỗ ở với bà. Trang Hồng Linh ngẩng đầu nhìn ông. Xa cách nhiều năm như vậy, ông vẫn còn tin là mình yêu ông sao? Thanh, tôi bây giờ cũng đã già rồi, đã sống như vậy, giống như một bà già nhà quê, không khác gì nhau cả. Không còn là cô gái xinh đẹp năm đó. Ông yêu tôi, vẫn muốn cùng tôi ở bên nhau sao? Thật ngốc. Đôi mắt của Kiều Thanh đẫm lệ nhìn khuôn mặt già nua của bà. Bà già thì tôi cũng già rồi, huống chi tôi yêu bà cũng đâu phải bởi vì vẻ bề ngoài, không phải bởi vì nó thay đổi, thì tôi sẽ thay đổi. Trong tim tôi bà mãi mãi là Trang Hồng Linh đáng yêu và xinh đẹp nhất. Nghe những lời này, nước mắt của Trang Hồng Linh rơi xuống một cách mãnh liệt. Đúng vậy, dù hai người đã tách ra hơn 20 năm và ở giữa còn trải qua quá nhiều chuyện, nhưng bà vẫn yêu ông. Bởi vì yêu ông tha thiết, lo lắng ông làm sai chuyện mà xảy ra chuyện không may, bà mới nghĩ đến việc vì ông chuộc tội. Hồng Linh, bà đừng rời bỏ tôi nữa. Kiều Thanh cúi đầu, hôn lên mu bàn tay thô ráp kia của bà. Không có bà, tôi sống không nổi nữa. Trang Hồng Linh nhìn mái tóc đã hoa râm, cảm xúc rất nhiều. Ngày đó lúc hai người yêu nhau, liền thề hẹn một đời ở chung một chỗ vĩnh viễn không chia lìa. Nhưng bà vẫn rời đi, mang theo sự thật về chiếc thuyền đắm. Chân tướng một khi bị điều tra ra, thì ông cũng sẽ bị phán tử hình và bị ngàn người chỉ trỏ. Bởi vì bảo vệ ông và để cho ông có thể tiếp tục sống sót, không làm tội nhân thì bà đã làm tội nhân thay ông. Hồng Linh, tôi yêu bà. Tôi ở trong nhà đã làm hơn 1.000 bình nước hoa chờ bà về sử dụng. Trong 20 năm này, tôi cho tới bây giờ chưa từng nhìn người phụ nữ nào cả. Tôi chỉ chuyên tâm chờ đợi bà trở về. Bà đừng đi nữa được không? Kiều Thanh lại tiếp tục cầu xin. Trang Hồng Linh nhắm mắt lại, nước mắt cứ không ngừng chảy xuống. Bà làm sao lại không muốn ở bên cạnh ông cơ chứ? Muốn cùng ông sống đến lúc đầu bạc răng long. Bà cũng yêu ông, nhưng mà không thể tha thứ cho tội đã làm của ông. Hồng Linh, Hồng Linh, Hồng Linh. Kiều Thanh không ngừng mà gọi tên của bà, kêu đến trong lòng bà đều tan nát. Cuối cùng bà cũng gật đầu. Hồng Linh, bà đồng ý rồi. Kiều Thanh trông thấy bà rốt cuộc cũng đồng ý ở lại thì vui vẻ ôm bà vào trong ngực. Trang Hồng Linh lúc này không từ chối cái ôm của ông nữa, bà cũng đã hạ quyết tâm. Dù như thế nào, bà cũng muốn cùng với ông đối mặt. Cho dù lên núi đao, xuống biển lửa, chịu đựng sự đau khổ tra tấn như địa ngục. Kiều Thanh ôm thân thể gầy gò của bà, tâm tình trở nên kích động và chua xót. Trước kia, bà mềm mại như vậy, bây giờ lại gầy vào khô cứng. Nhưng ông vẫn yêu bà. Loại tình yêu này sẽ không bởi vì thân thể và dung mạo của bà thay đổi mà chịu ảnh hưởng. Kiều Hành Vũ và Mạch Tiểu Miên ở một bên trông thấy hai người rốt cuộc đã ôm nhau, tâm tình cũng rất kích động. Có điều Mạch Tiểu Miên bởi vì biết được chân tướng sự thật cho nên sau khi kích động lại là sợ hãi. Cô đi ra bên ngoài gọi điện thoại cho Kiều Minh Húc. Ông nội đến rồi. Kiều Minh Húc nghe xong, trong lòng cũng căng thẳng vội vàng hỏi. Bà nội đâu? Bây giờ hai người bọn họ đã nhận nhau, còn đang ôm nhau đấy. Mạch Tiểu Miên nói. Bà nội chịu gặp ông rồi. Kiều Minh Húc kỳ lạ hỏi. Mạch Tiểu Miên đem mọi chuyện nói cho anh. Kiều Minh Húc trầm mặc một lát. Chuyện này tuyệt đối đừng để ba anh biết. Em hiểu. Mạch Tiểu Miên trả lời. Anh lập tức trở về. Sau khi Kiều Minh Húc cúp điện thoại thì vội vàng từ văn phòng chợ chạy về biệt thự. Khi anh nhìn thấy ông nội còn đang cầm tay của bà nội ngồi trên ghế sofa, trong lòng anh lại có chút không được tự nhiên. Ông nội, bà nội, cha, con trở về. Anh cố tình tránh đi ánh mắt của Kiều Thanh. Mi mắt cũng rũ xuống mà nói. Minh Húc, trở về là tốt rồi. Kiều Thanh bởi vì có Trang Hồng Linh ở bên cạnh, tâm tình đặc biệt tốt, cũng không muốn so đo vì cái gì trước đó. Mọi người lại giấu Trang Hồng Linh không cho ông gặp. Minh Húc, con cùng cha ra ngoài, ta muốn nói với con vài lời. Kiều Hoành Vũ thấy cha mẹ đang ở bên nhau không muốn rời xa, thì liền nói. Mạch Tiểu Miên không chịu nói cho ông muốn tìm Kiều Minh Húc hỏi. Kiều Minh Húc theo ông đi ra ngoài. Minh Húc, nói sự thật cho ta biết. Kiều Hoành Vũ nói, dù sự thật có tàn nhẫn như thế nào, ta cũng muốn biết. Cha, chuyện này cha không cần phải biết đâu. Kiều Minh Húc nhìn người ba của mình vẫn luôn hiền hậu. Chuyện này mà nói ra, ông sẽ chịu được sao? Cha không biết, cha sẽ hạnh phúc hơn một chút. Mọi người đều biết, nhưng ta lại không biết. Con cảm thấy ta sẽ hạnh phúc sao? Kiều Hoành Vũ thống khổ nhìn con trai và nói. Cho tới bây giờ, ta ở trong nhà là một người vô dụng, không giúp được gì cả. Việc to việc nhỏ cũng làm không tốt. Suốt ngày đều được các người bảo vệ. Trải qua cuộc sống bình an, ổn định. Bây giờ, ngay cả chuyện gì xảy ra với ta, ba mẹ của ta, ta cũng không có quyền được biết sao? Nghe ông nói những lời như vậy, Kiều Minh Húc cảm thấy rất khó chịu. Cha, cha cũng không phải là người vô dụng, Kiều Minh Húc vội vàng nói. Cha chính là trụ cột để chống đỡ cho chúng con. Kiều Hoành Vũ cười khổ. Minh Húc, con không cần phải an ủi ta. Nếu như con không phải cho rằng ta vô dụng, hãy đem sự thật nói cho ta. Tiểu Miên còn có thể chịu được, ta làm sao có thể lại không chịu được chứ? Kiều Minh Húc nhìn ba của mình vẻ mặt bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn không lay chuyển được ông, đem sự thật nói ra. Kiều Hoành Vũ nghe xong quả nhiên giống như gặp sét đánh vậy, trực tiếp ngồi sụp xuống đất toàn thân run rẩy. Cha, cha không sao chứ? Kiều Minh Húc vội vàng đưa tay đỡ ông đứng dậy. Kiều Hoành Vũ mặc dù đã vịn vào con trai, nhưng đôi bàn chân vẫn run không ngừng. Toàn thân ông run rẩy. Gương mặt xanh xao. Thật lâu sau, trong đồng của ông vẫn còn giống như có một tiếng sét đánh, để cho ông không có cách nào suy nghĩ nổi. Kiều Minh Húc nhìn thấy ông như vậy, lo lắng muốn đỡ ông đi đến ghế để ngồi xuống. Cha, những chuyện này đều đã qua rồi, cha không cần phải nghĩ nhiều. Ông nội cũng là chẳng qua nhất thời hám lợi mới có thể làm ra chuyện như vậy. Về sau, ông vẫn luôn làm từ thiện đền bù lại, và bây giờ con cũng đang tìm kiếm những người nhà của người bị hại ngày đó, hy vọng có thể đền bù cho bọn họ một chút trên kinh tế, giảm bớt tội nghiệp. Kiều Minh Húc an ủi nói. Bờ môi của Kiều Hoành Vũ vẫn còn run rẩy, không cách nào nói ra lời, bởi vì ông cũng giống như con trai mình Kiều Minh Húc, nháy mắt lại nghĩ đến chuyện ra đi trước kia của vợ cũ. Ông không tự giác liên tưởng được vụ tai nạn xe hơi đó có liên quan tới ba mình hay không. Ngày đó, ông và vợ vẫn còn rất yêu nhau. Kiều Thanh lại biết được Trịnh Thái Mai đối với ông là vừa thấy đã yêu. Kiều Thanh lặng lẽ thuyết phục ông ly hôn và kết hôn với Trịnh Thái Mai. Như vậy, xí nghiệp nhỏ của bọn họ liền có thể đạt được sự trợ giúp của gia tộc Trịnh gia ở thành phố A. Kiều Hoành Vũ tức giận từ chối không đồng ý. Sau đó, nói với ông sau này không cần nhắc lại. Ông nhất quyết sẽ không cùng với vợ mình ly hôn. Nhưng không qua bao lâu, vợ gặp tai nạn xe cộ, chết ngay tại chỗ. Con trai còn nhỏ tuổi, bởi vì mất mẹ cũng trở thành tự kỷ. Chuyện qua hơn một năm, thì dưới áp lực của Kiều Thanh, ông vẫn là phải cưới Trịnh Thái Mai về nhà. Đương nhiên, cảm giác của ông đối với Trịnh Thái Mai cũng là không tệ. Thêm nữa, ông mới hơn 30 tuổi cũng cần bạn đời. Cưới về xong, hai người ở chung không tệ. Trịnh Thái Mai đối xử với Kiều Minh Húc cũng rất tốt, còn sinh ra Kiều Mai Kim. Tình cảm của ông đối với cô cũng ngày càng sâu sắc. Nhưng mà, ông thỉnh thoảng vào lúc trời tối, người yên ngủ, cũng hoài nghi sự tử vong của vợ trước có thể không phải là một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà ông cũng không bao giờ có suy nghĩ cha mình hạ độc thủ. Cha mình là một người hiền hòa như vậy, sao có thể làm đến chuyện này? Một người như vậy lại ra tay hại chính con dâu của mình, hại mẹ của cháu trai mình sao? Bây giờ đột nhiên nghe được Kiều Minh Húc nói như vậy, ba của mình chỉ vì tài sản mà mưu hại anh họ, thậm chí không tiếc liên lụy cả thuyền người vô tội. Loại hám lợi đem lòng độc ác này, thế mà phát sinh trên người người cha mà mình luôn tôn kính, ông đúng là không chịu nổi. Từ đó, ông cũng đã nhanh chóng liên hệ tới việc vợ mình bị tai nạn. Loại đả kích to lớn này so với Kiều Minh Húc càng sâu sắc hơn. Cũng không phải ông không đủ kiên cường. Cha! Kiều Minh Húc thương tiếc nhìn ông, hối hận muốn tát cho mình một cái bàn tay. Anh đã tự dặn dù như thế nào cũng không thể để cho ba mình biết chân tướng sự thật, một người như ông khẳng định không chịu nổi. Minh Húc, ta không sao. Kiều Hoành Vũ nhìn thấy ánh mắt lo lắng của con trai mình thì mới hơi hòa hoãn lại. Cha, không nên suy nghĩ nhiều. Kiều Minh Húc vuốt bả vai của Kiều Hoành Vũ. Kiều Hoành Vũ nhìn vào mắt con trai không dám nói ra sự hoài nghi của mình. Chuyện này cứ để một mình giấu ở trong lòng là tốt rồi. Minh Húc, con vào trong đi. Ba muốn ở bên ngoài yên tĩnh một lát. Kiều Hoành Vũ lo lắng với sự thông minh của con trai sẽ nhìn ra cái gì, vội vàng nói. Cha, con ở đây làm bạn với cha một chút. Kiều Minh Húc cũng không hề rời đi. Anh là không yên lòng ba mình, và anh cũng không biết phải vào trong đối mặt với ông nội như thế nào, còn không bằng cứ ở nơi này. Minh Húc, ta không có gì cần nói cả. Ta chỉ cần yên tĩnh một chút thôi. Kiều Hoành Vũ cố gắng giả vờ bình tĩnh mà nói với con trai. Không biết đến cùng, vụ tai nạn của mẹ Kiều Minh Húc có thật sự liên quan tới ông nội của anh hay không? Mời các bạn tiếp tục đón xem tập sau nhé!